Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, không thể trốn đi đâu được. Vương Kiến Quốc nhà liền ở tại Nham Cước. Nhà có hai cái nữ nhi, đều là lên tiểu học tuổi tác. Thê tử không có công việc, cho nên gánh nặng cơ bản đều rơi ở Vương Kiến Quốc trên người một người. Tổ tiên cho hắn tại Nham Cước lưu lại một tràng tự xây phòng. Người một nhà nhà ở ngược lại là không có vấn đề. Chủ yếu là mỗi ngày sinh hoạt chi tiêu cùng hai cái nữ nhi học phí nhường hắn lớn phí đầu óc. Thông qua cho vay, Vương Kiến Quốc tại xe second hand thị trường giao dịch mua một chiếc second hand tiểu đại chúng xe. Bình thường đi sớm về tối, theo vùng ngoại thành chạy nội thành vừa đi vừa về kiếm khách. Cũng chính là tục xưng chạy xe đen, không cần kinh doanh cho phép, không có công ty quản lý, được đến tiền trừ bỏ tiền xăng cùng bảo dưỡng phí, cũng coi như người một nhà chủ yếu nguồn kinh tế. Hơn nữa Vương Kiến Quốc đi sớm về tối, xe thể thao phi thường chịu khó, người khác còn tại nằm ngáy o o lúc, hắn có thể liền đã vào thành kéo mấy chuyến khách nhân. Mỗi ngày đại khái 6 giờ 30 phút thời điểm, Vương Kiến Quốc đúng giờ rời giường, đồng thời theo thói quen lập tức mở ra từng qua, thuận phong phách phách, phần mềm. Mở ra vì chờ tiếp đơn trạng thái, nếu như không có người quen hoặc là khách hàng quen chiếu cố xe đen sinh ý thời điểm. Hắn đây cũng là nửa cái mạng hẹn xe, đại khái 6 giờ hơn 50 mau chóng 7 điểm thời điểm. Vừa mới lên xong nhà vệ sinh, rửa mặt xong Vương Kiến Quốc, điện thoại di động bỗng nhiên truyền ra tiếp đơn thanh âm. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra mở ra xem. Địa đồ biểu hiện hành khách tại Nham Cước trạm xe buýt đi qua không sai biệt lắm hai cái đứng địa. Phương phát ra gọi xe phục vụ, Vương Kiến Quốc ngẩn người. Lập tức phát hiện cái này biểu hiện hành khách địa điểm lại còn đang thong thả di động. Hắn hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát bấm điện thoại đi qua. Huy, xin hỏi là ngươi muốn gọi xe sao? Điện thoại vừa tiếp thông, Vương Kiến Quốc liền hỏi thăm. Đúng, ta gọi, xin hỏi ngươi tại phụ cận bao xa? Nhan Tuấn Trạch thanh âm truyền đến, ta liền ở Nham Cước trên đường. Hiện tại xuất phát, khoảng cách chỗ ngươi đại khái mấy phút liền đến. Nhưng ta gặp ngươi một mực tại di động. Chuyện gì xảy ra? Vương Kiến Quốc nói. Nhan Tuấn Trạch đạo. Ta vội vã đi trung tâm thành phố. Hiện tại đang ngồi ở trên xe buýt. Ngươi lập tức lái xe tới đón ta. Càng nhanh càng tốt. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. Ta nhiều hơn ngươi 200 khối. Tốt. Vương Kiến Quốc nhất thời hưng phấn lên. Cúp điện thoại. Lập tức cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Ngồi lên chỗ ngồi lái xe, đưa di động cố định lại, xuyên vào điện thoại di động dây sạc, khởi động chính mình xe yêu tiểu đại chúng bài xe con. Nhanh như chớp nhi xông ra Nham Cước đường lớn, đây là Nhan Tuấn Trạch tại nhìn thấy Lã Hâm về sau. Lần thứ hai trở về, tại xe buýt lao xuống dốc đứng về sau, hắn tiến hành lần thứ nhất trở về. Lần thứ hai nguyên bản chính mình muốn mở ra xe buýt chuồn đi. Nào biết vẫn là bị đối phương phát hiện đồng thời đuổi kịp. Cho nên đành phải phóng xuất ra chính mình ba con quỷ lẫn nhau liều mạng. Cuối cùng không địch lại trở về. Lần này, hắn quyết định không đánh cỏ động rắn, mà là trực tiếp chuyển biến mạch suy nghĩ. Không lại ngồi xe buýt xe. Theo phát hiện Lã Hâm vừa lên xe sau. Hắn liền lập tức mở ra, thuận phong phách phách, phần mềm. Rất nhanh liền nhận được đến từ Vương Kiến Quốc. Có dư thừa 200 đồng tiền gia trì. Vương Kiến Quốc chân ga đều nhanh dẫm bảo. Mới 4 phút sau Nhan Tuấn Trạch điện thoại liền vang lên. Huy, ngươi ngồi đường 803 xe buýt sao? Ta bây giờ liền đang các ngươi mặt sau. Vương Kiến Quốc thanh âm truyền đến. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, ngươi ở phía trước mặt cái kia chạm chờ ta. Điện thoại vừa cúp, một chiếc màu xám bạc tiểu đại chúng bài xe con gào thét mà qua. vọt tới đường 803 xe buýt phía trước. Trước một bước dừng sát, ở ánh mắt có thể thấy được trạm xe buýt bên cạnh. Nơi đó, trừ chiếc này xe con bên ngoài, chỉ có một người tại chờ xe buýt. Đây là một nữ nhân, người mặc màu trắng áo cộc tay quần đùi, tóc tai bù xù, đưa lưng về phía phố bên ngoài. Tựa hồ đang xem trên sân ga biển quảng cáo. Không bao lâu, xe buýt tới gần bến xe. Cửa sau xe mở ra nháy mắt. Đã sớm chuẩn bị xong, Nhan Tuấn Trạch dẫn theo ba lô nhảy xuống xe buýt. Lập tức mở ra chờ ở đây xe con. Chui vào, đóng cửa lại về sau. Nhan Tuấn Trạch lúc này thăm dò nhìn một chút trên xe buýt. Phát hiện Lã Hâm ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Tựa hồ căn bản không có phát giác mình đã xuống xe. Sau đó, Nhan Tuấn Trạch đã nhận ra trên sân ga tựa hồ có chút không thích hợp. Quay đầu, ánh mắt nhìn về phía trạm xe buýt. Lập tức đồng tử co rụt lại. Kia xe buýt lái xe chờ khoảng 2 giây. Gặp cái này đưa lưng về phía xe buýt nữ tử áo trắng tựa hồ cũng không có lên xe dự định. Cho nên đóng cửa lại. Nổ máy xe hướng phía trước lái đi. Đi, tốc độ nhanh một chút. Đi trung tâm thành phố. Nhan Tuấn Trạch đồng thời thu hồi ánh mắt. Đối Vương Kiến Quốc phân phó. Vương Kiến Quốc đã phát động xe con. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Một cước chân ga. Xe hướng phía trước nhảy lên đi. Rất nhanh liền đuổi tới rời đi đường 803. Vượt qua nó thẳng đến nơi xa. Nhan Tuấn Trạch lại quay đầu quan sát một chút phía sau xe buýt động tĩnh. Lại nhìn một chút bến xe chỗ. Phát hiện không có cái gì dị thường về sau. Hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng thở phào một cái. Xe cá nhân đích xác thật thuận tiện. Rất nhanh liền thông qua rất gập ghềnh kia đoạn đường núi. Phòng chừng đã đem xe buýt vùng rất xa. Theo càng ngày càng tới gần thành khu. Hai bên đường phòng ở dần dần nhiều hơn, Nhan Tuấn Trạch tâm cũng dần dần buông xuống. Xe con rất mau tiến vào thành khu duy nhất vào thành đoạn đường bên trên. Mà nơi này, không biết nguyên nhân gì, lại có hàng loạt xe bị chặn lại một đường. Chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch từ sau sắp xếp tiến đến phòng điều khiển vị trí. Nhìn xem trước xe đã chật như nêm cối đường cái. Phía trước xe đều đã dừng lại, không có người nào ra tác. Trên thực tế, xe quá nhiều, cũng không cách nào ra tác. Mỗi một chiếc xe đều giếng giếng có thứ tự một chiếc đi theo một chiếc. Không nghĩ tới, thời gian này điểm có thể ngăn ở vào thành nơi này. Hẳn là đi làm giờ cao điểm, có xe phát sinh phá đụng phải. Vương Kiến Quốc lầm bầm lầu bầu suy đoán. Không nhìn thấy xe phá đụng cụ thể địa điểm ở đâu. Chỉ có chờ đợi. Nhan Tuấn Trạch nhìn đồng hồ. Cấp cha mẹ gọi điện thoại đi qua. Phụ thân Nhan Đại Quốc tối hôm qua ở trong xưởng trực ban. Chưa có về nhà. Mẫu thân sáng nay vội ban. Cũng sớm đã ra cửa. Cho nên hiện tại không có người trong nhà. Ấn tình hình bây giờ đến nói. Nhan Tuấn Trạch giống như thoát khỏi tăng thân bà truy sát. Nhưng hắn rất rõ ràng. Chân chính chuyện phiền phức còn tại mặt sau. Trương Tiểu Mạt không có khả năng một lát gấp trở về. Thành phố Thuận Thiên tổ sự kiện linh dị thành viên khác. Cũng có thể là cũng không có ba sao trở lên người trừ linh. Nếu như là nhị tinh trở xuống người trừ linh chạy đến. Căn bản vô dụng. Bây giờ không có biện pháp, hắn chuẩn bị thực hành trước kia kế hoạch, đi trước tìm Vu Tiểu Sướng, chờ đợi Trương Tiểu Mạt đến. Lần nữa trong lúc đó, lợi dụng Khả Nhi báo động trước trở về, tạm thời tránh một chút. Ngay tại suy nghĩ lúc, một cái cổ quái suy nghĩ bỗng nhiên xông ra. Ý nghĩ này nhường chính Nhan Tuấn Trạch đều cảm giác có chút kinh ngạc. Không hiểu rõ vì sao lại đột nhiên nghĩ đến cái này. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như cũng không là không thể nào. Dù sao mình tiền bạc bây giờ lên liền có ba con ác linh. Tuy là không phải tăng thân bà đối thủ. Nhưng không chừng ý nghĩ này thật có thể thực hành. Ngay tại lúc này. một cái quen thuộc ô tô hình dáng xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch ngồi màu xám bạc xe con phía bên phải. Hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lúc này sửng sốt, chỉ gặp đường 803 xe buýt vậy mà cái sau vượt cái trước. Tại thật dài kẹt xe trong đại quân đi tới chiếc này xe đen bên cạnh. Những thành thị khác là thế nào Nhan Tuấn Trạch cũng không rõ ràng. Nhưng dưới tình huống bình thường tại loại này 2-3 tuyến thành phố Thuận Thiên bên trong, xe buýt đủ loại cưỡng ép vượt qua, chiếm đường, ép tuyến, gia tác, tư thế tiêu hồn, được vinh dự thành phố người quét đường. Cho nên tại ngựa xe như nước trên đường bị 803 xe buýt cái sau vượt cái trước, cũng liền chẳng có gì lạ. Xe buýt bên trong, kia quen thuộc người trẻ tuổi vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Trừ cái đó ra trên xe còn nhiều thêm mặt khác mấy tên hành khách. Nhan Tuấn Trạch ngay tại quan sát lúc kia chính cẩn thận tỉ mỉ ngồi ngay thẳng lá hâm. Đầu bỗng nhiên giật giật, chậm rãi quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua xe buýt cửa sổ nhìn xuống đến. Trực câu câu nhìn chằm chằm ngồi tại trong xe nhỏ Nhan Tuấn Trạch. Móa, không ẩn giấu, cứ làm như vậy, nhìn thẳng lá hâm con mắt, phảng phất nhìn thấy là tăng thân bà. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch làm ra quyết định, lập tức thực hành vừa rồi theo tâm lý toát ra lập kế hoạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN